Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 50, giải thích hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Tô Hằng, còn sẽ là ai chứ có thể coi là thật là Tô Hằng, ta lại nên làm như thế nào? Gửi yêu ta ết hắn đi, vì cậu báo thù sao? Thiều Nhi còn nhỏ, thiên hạ hỗn loạn quá lâu, đất thục đến nay nhưng không bình định. Cái lúc này gửi yêu ta ết Tô Hằng, đến đỡ ấu chủ vào chỗ ta là được thiên hạ tội nhân. Sở Bình Thản Ngô Thế Sâm có lẽ sẽ vì Thiều Nhi ẩn nhẫn không phát thế nhưng mà đi thi tùy tùng Tô Hằng giành chính quyền những người kia chưa hẳn đều có phần này kiến thức cùng ẩn nhẫn. Lạc Dương lo chuyện nhà, Giang Tả Lục gia, Lũng Tây Lý gia cùng Chu gia cũng chưa chắc sẽ không thừa cơ làm khó dễ. Lúc kia ta cùng Thiều Nhi có thể không giữ được tính mạng cũng rất khó nói. Hay là muốn chờ đợi, ta không thể giờ phút này rối loạn đầu trận tuyến. Ta rất cảm kích Tô Hằng chịu ở phía sau mở miệng giải thích bỏ đi của ta nghi kỵ. Trong nội tâm ủng lấp nước mắt cũng rốt cuộc ngăn không được. Ta ôm lấy Tô Hằng, nhất thời lại không lời nào để nói, chỉ có thể dùng sức dúi đầu vào bờ vai của hắn. Khóc đến tình trạng kiệt sức lúc tự nhiên thiếp đi. Trong bụng độn đau nhức càng phát ra làm cho người ta hôn mê. Thái y đã tới, nói mấy thứ gì đó ta cũng không lớn nhớ rõ. Chính giữa Thanh Dương tự hồ cũng đi vào cho ta đâm vài kim châm, trên người dần dần liền bình phục thư trì hoãn bắt đầu. Nhất thời cung nữ ra ra vào vào Tô Hằng ôm ta nói trong chốc lát lời nói. Trên người hắn nóng hừng hực đấy, làm cho người nhịn không được liền ngang nhiên xông qua. Hắn ôm nhanh, lân cận sáng sớm lúc ta bị nghẹn tỉnh lại, dẫy vài dẫy, hắn lại ôm càng phát ra dùng sức. Ta nhịn không được hô thống, hắn mới lặng lẽ mắt. Ánh mắt hắn hồng chát chát đến lợi hại tựa hồ là phát ác mộng, bên trong có phần nói không nên lời khủng hoảng, liên lụy được ta cũng có phần sợ, mới chịu nói cái gì đó, hắn lại bỗng nhiên liền dùng sức hôn qua đến. Giống như dã thú quấn rào cắn xé tư thái, ta đẩy mấy lần, chỉ có thể rút gối đầu đập hắn, mới đưa hắn kiếm tỉnh lại. Dưới người của ta hơi có chút chết lặng, sợ hắn lại sằng bậy, thừa dịp hắn mơ hồ hợp lý khẩu, bề bộn dùng tay chống lui về sau. Hắn ánh mắt lập tức liền nhuyễn xuống, như là bỗng nhiên liền tụ khởi một vũng nước đến, duỗi tay trấn an ta, nói. Khả Trinh, đừng sợ, đừng sợ. Trẫm tỉnh, ta đề phòng, hắn liền thu tay lại đi, nói. Trẫm sẽ không sằng bậy. Phượng giường cũng đủ lớn, ta trên lưng nương đến tường lúc cách hắn đã có một trượng xa, thoảng qua an quyết tâm đến. Mới bình phục khí tức nói. Nô thì đã có trên người, gần đây không thể thị tẩm rồi. Bệ hạ, hắn nói, trẫm trở lại Tuyên Thất Điện đi. Ta nhẹ gật đầu, nói, nô tỳ trên người không khỏe, liền bất tương đưa, hắn nhìn qua ta ta cũng trở về nhìn qua hắn. Lược qua một khắc hắn rốt cục đứng dậy mặc quần áo. Ta mới chịu hô người đến hầu hạ, hắn lại bỗng nhiên ném đi quần áo, hồi quá thân lai, nói. Khả Trinh ta làm cái ác mộng, ta từ chối cho ý kiến, hắn lại ngồi vào trên giường đến, ta liền lặng lẽ thò tay kéo gối đầu nơi tay bên cạnh. Hắn ước chừng cũng nhìn thấy, khí tức liền có chút ít ứ đọng, ánh mắt lại càng phát ra hắc nhu bắt đầu. Hắn nói, là ngươi nói sai rồi lời nói cái gì thứ hai thế không có chờ ta. Ta liền mơ tới chính mình xung tìm ngươi, lại như thế nào cũng tìm không được. Khả Trinh, ngươi sao có thể không đều ta? Chấm, hắn muốn nói cũng không phải cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta khó hiểu hắn vì sao tạm thời thay đổi câu chuyện, nói loại này ngây thơ buồn nôn đồ vật, nhất thời im lặng, chỉ có thể đáp. Nô tỳ bất quá đánh cho cách khác, huống chi trên đời này nào có cái gì kiếp trước kiếp sau đấy, bệ hạ không phải xưa nay không tin cái gì thần thần đạo đạo đấy sao? Hắn nhìn qua ánh mắt của ta, nói, chậm tin, cho nên mới cùng ngươi ưng thuận tam sinh. Nguyên lai ngươi không tin sao? Ta liền thành thật lắc đầu. Không tin, ánh mắt của hắn nhất thời liền có chút ít yên lặng, ta trở lại nhớ ngày đó tâm cảnh, lại nói. Nô thì chưa thấy qua cho nên không tin, nhưng là ngày đó lúc nói, trong lòng là hy vọng có. Người luôn tham, không thể trường sinh, liền chờ mong kiếp sau. Hắn liền hỏi, như vậy hiện tại đâu này? Ta thành thành thật thật nói, ước chừng là lớn tuổi, lại có đứa trẻ, đối với những cái kia hoang đường hư vô đồ vật ngược lại không có nghĩ cách. Chỉ cầu hiện thế chi tâm biết ý, bình an trôi chảy. Hắn vậy mà vừa giận bắt đầu, nói, đã ưng thuận rồi, liền không phải ngươi nói đổi ý, liền có thể đổi ý đấy. Ta không khỏi đã cảm thấy buồn cười, phóng nhu ngữ khí, nói. Ân, người đang làm, trời đang nhìn, nếu thật có kiếp sau, nô thì không đổi ý, hắn năm đó đã từng đã đáp ứng ta bất tương cô phụ thế nhưng mà hắn lại sao cùng phụ ta. Không biết nếu thật có kiếp sau, hắn có thể hay không gặp báo ứng. Vậy là cái gì dạng báo ứng? Ta không muốn biết, ta lúc này tựa hồ là động thai khí, huyên náo động tĩnh hơi có chút lớn. hôm nay ta thoáng động thoáng một phát, sau lưng liền có một đám người theo chờ đợi lo lắng. Tự bản thân cũng không khỏi có phần nghĩ mà sợ, nhớ tới Huyền Thanh ở kiếp trước gặp trắc trở, rốt cục không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà trong nội tâm tích tốc không thể tiêu mất, không khỏi cũng theo có phần nôn nóng. Ta bên này được an tâm dưỡng thai, Thu Nương bên kia tự nhiên không thể tự mình xử lý rồi. Liền mệnh Hồng Diệp cùng Trần Mỹ Nhân đi xử lý. Hồng Diệp bản tính lương thiện, cùng Thu Nương loại này lưu manh vô lại chống lại, nhất thời lại cũng không thể tránh được. Biên Lai cầm đồ cùng Nhớ Đương đều nện vào trên mặt, Thu Nương vẫn là một mực chắc chắn rồi, chỉ nói những vật kia là Thiều Nhi thưởng cho nàng đấy, hỏi qua Thiều Nhi liền biết rõ. Hồng Diệp tự nhiên biết rõ nàng nói bậy, thực sự không thể thật làm cho Thiều Nhi cùng nàng đối chất đi, tức giận đến phải không? Xem nàng bực bội bộ dạng, ta cũng chỉ không dám. Ngươi cùng nàng đánh quá nhiều thiếu dạy bảo rồi hả? Lời của người này, hống là hống không được đấy, đành phải đánh đi ra. Hồng Diệp nói, cũng không phải chưa từng đánh, một đánh nàng sẽ khóc hô hào gọi Thái Hậu Cung. Thái tử điện hạ, trong nội tâm của ta chán ghét nói, tùy tiện tìm khối vải bố chắn lấp miệng của nàng, đánh xong hỏi lại. Huống chi cũng không phải lại để cho một mình ngươi thẩm đi, không phải còn có Trần Mỹ Nhân sao? Hồng Diệp bất đắc dĩ nói, liên lụy đến Thái Hậu, Trần Mỹ Nhân trốn còn không kịp. Thu Nương một hô Thái Hậu cùng tiểu điện hạ mượn ơn nàng. Ta không khỏi tự bất đắc dĩ, nói, này cũng thực trách không được nàng, rồi hướng Hồng Diệp nói, Hoàng thượng thọ thần sinh nhật còn hiểu được bề bộn, các ngươi cũng không cần dốc hết sức lực đi thẩm nàng. Chỉ để ý đem nàng ném cho Dịch Đình bên kia trước, đói đói nàng nói sau. Hồng Diệp lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nương nương chỉ nói thẩm Thu Nương, nhưng mà vật chứng nhân chứng đều đang, còn thẩm mấy thứ gì đó. Ta cười nói, ngươi còn nhớ được ngày đó tại Thương Chi? Hồng Diệp vốn là sững sờ, sắc mặt liền xúc động phẫn nộ được hồng chướng. Xem ra nàng còn nhớ rõ. Ta nói, Thu Nương tuy là Thiều Nhi nhũ mẫu, nhưng mà rốt cuộc là trong nội cung người. Trong nội cung đề phòng xâm nghiêm, tầm thường xuất nhập đều muốn soát người, ngươi nói nàng thứ đồ vật là như thế nào đưa ra ngoài hay sao? Hồng Diệp ngẫm nghĩ, rốt cuộc hiểu được. Thái hậu không có khả năng làm cho nàng trộm thái tử điện hạ đồ vật, Lưu Bích Quân sẽ không tự hạ mình phẩm cách cùng nàng liên hệ. Xác thực chỉ có Y Lan Điện rồi, lại ngẫm nghĩ trên mặt khốn đốn đã tiêu mất nói. Nếu như là muốn nàng công khai ra đồng lõa đến, này cũng không khó. Hồng Diệp mặc dù không am hiểu cùng kẻ xấu mày, nhưng mà làm việc đích thủ đoạn vẫn phải có, bất quá đã qua một đêm, đã theo Thu Nương trong miệng được lời khai. Nàng khiến Thanh Hạnh Nhi hướng ta bẩm báo, nói là được khẩu cung. Nhưng mà Thanh Hạnh Nhi mới nói với ta xong, Hồng Diệp liền cùng Trần Mỹ người tới ta tẩm điện trong. Sắc mặt nàng bạch đến lợi hại, ta cho rằng đã xảy ra chuyện gì, vừa hỏi phía dưới mới biết được là Tô Hằng nhúng tay rồi. Hắn tựa hồ thật sự chán ghét Thu Nương, Hồng Diệp mới hỏi ra lời nói đến, hắn liền chênh lệch phương sinh truyền ý chỉ, lặng lẽ đem Thu Nương xử quyết rồi. Niệm tại Thu Nương cho ăn thái tử công lao, đối ngoại chỉ nói chết bất đắc kỳ tử. Đã mệnh Thu Nương người trong nhà đem thi thể quy táng. Hồng Diệp tại trong loạn thế là đã gờ yêu ta ít người, nhưng mà lúc kia ngươi không gờ yêu ta ít người, người tựu muốn gờ yêu ta ít ngươi. Hôm nay như vậy khống chế tính mạng của người khác, hợp lại tay liền bóp chết. Nàng vẫn còn có chút không thích ứng, liền có chút ít tinh thần hoảng hốt. Ngược lại là Trần Mỹ Nhân không thế nào đem làm một sự việc nói. Bệ hạ lúc này là vi nương nương động chân hỏa, ta nhớ được trước đây ít năm, Lỗ Bắc không phải còn có người bố trí bệ hạ sao? Cái kia lời nói được nhiều khó nghe, bệ hạ cũng không quá đáng cười chứ. Vừa nghe nói Thu Nương phỉ báng nương nương, bệ hạ liền nếu không nuông chiều rồi. Đó là lập quốc mới bắt đầu, Lỗ Bắc có một thuyết thư người bố trí Tô Hằng, nói hắn háo sắc tham lam, gờ yêu ta ết huynh lấy tẩu, cắn trà kỳ chủ các loại, quan địa phương đem người này phán quyết trách hình, báo cáo đến đỉnh úy phủ. Tô Hằng ngẫu nhiên lật đến hồ sơ vụ án, cười vung bút thay đổi, chỉ phạt hắn hàng năm ngày mùa lúc phi trong thôn từ điền cưỡng bức lao động một tháng, dùng kính chuyện tổ tông tuyên dương Mỹ Đức. Năm đó tranh giành thiên hạ thì, ngang ngược đều xính lực, duy độc Tô Hằng dùng rộng nhân đức kính dừng chân, cũng không hề chỉ là sách lược, hắn bản tính xác thực ánh sáng. Nhưng mà tại Thu Nương một chuyện trên, hắn ngược lại là hai đời đều chưa từng khoan dung. Ta nhớ được ở kiếp trước lập quốc 10 năm, hắn tổng cộng xử quyết chưa đủ 100 người, mỗi người đều là cùng hung cực ác tội nhân. Ngày hôm nay dưới hộ tịch còn chưa đủ 100 năm trước một nửa, cũng xác thực không nên tự ý gờ yêu ta ết. Vì ta tự ý gờ yêu ta ết tựu lại càng không nên rồi. Ta liền trả lời Trần Mỹ Nhân. ta đã từng hướng bệ hạ cầu tình, bệ hạ chỉ nói quốc có quốc pháp, nặng nhẹ đều có mức đo lường, không thể tự tiện pháp bên ngoài khoan dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử là quốc chi thái tử, liên quan đến xã tắc. Thu nương vô tri ý kiến nông cạn, lại cũng dám giấu kín thái tử, xác thực chết không có gì đáng tiếc. Trần Mỹ Nhân đại khái nghe ra ta trong lời nói ý tứ hàm xúc liền vừa cười nói. Nương nương nói chính là bệ hạ xác thực anh minh. Những điều này đều là việc nhỏ. Ta nói, ta nghe nói, chuyện này còn liên lụy đến người khác. Trần Mỹ Nhân cũng gấp tại chuyển hướng lời nói, liền bẩm. Vâng, tham muội tài vật chính là Thu nương tư vận thứ đồ vật xuất cung lại một người khác hoàn toàn. Thu nương đã công khai rồi, nói là nàng đem thứ đồ vật cầm lấy Lương Mỹ Nhân, đều là Lương Mỹ Nhân thay nàng đưa ra ngoài đấy. Còn nói, trong nội cung Mỹ Nhân mỗi gặp Tiết Khánh cũng có thể tuyên gặp thân nhân, bởi vì trong nội cung thường có ban thưởng, cửa cung thị vệ liền không thế nào hỏi đến. Y Lan Điện cung nữ thái giám cũng đã thú nhận rồi, nói Thu nương xác thực từng ủy thác Lương Mỹ Nhân hướng trong nhà mang thứ đồ vật, Lương Mỹ Nhân trong nhà cũng thường xuyên tiếp tế Thu nương. Nô tỳ không dám tự tiện làm chủ, hôm nay đến cũng là muốn xin chỉ thị nương nương, nên làm cái gì bây giờ? Hồng Diệp sắc mặt càng phát ra tái nhợt bắt đầu. Thế nhưng mà ta trong đầu nhất thời tất cả đều là cậu gương mặt, vẫn là cắn răng, nói. Nên làm gì thì làm, a thân là đế phi, không giữ mình trong sạch ngược lại biển thủ tư tương thụ thụ trước trượng đánh 50, làm cho nàng ở trong Y Lan Điện ăn năn a. Trần Mỹ Nhân sững sờ một chút liền có chút ít do dự, nói. Chỉ sợ nàng chịu không nổi. Ta nói, nàng dám làm, muốn dám đảm đương. Hồng Diệp còn muốn cùng Trần Mỹ Nhân đi, ta thấy nàng tình hình thật sự không ổn rồi, liền lấy cớ đem nàng lưu lại, hỏi. Làm sao vậy? Hồng Diệp nhất thời yên lặng xuống, nói. Ta đêm qua đi gặp Thu nương. Nói cho nàng biết nàng lúc này tội lỗi, một mình muội dưới tài vật chỉ là một người trong số đó, đem trong nội cung ngự dụng đồ vật trộm vận đi ra ngoài, lại là một kiện khác rồi. Như khai ra đồng lõa đến, hứa còn có đầu lao động chân tay. Kết quả nàng mới vẽ lên áp bệ hạ ý chỉ liền đã đến. Dùng Thu nương tính tình ta có thể muốn gặp nàng lúc ấy như thế nào nguyền rủa Hồng Diệp. Lại là trước khi chết chửi bới, tự nhiên càng phát ra làm lòng người kinh. Ta đến tột cùng hãy để cho Hồng Diệp lây dính những này không khiết đồ vật. Hồng Diệp lược dừng một chút, môi sắc đã trở nên trắng, liền nhắm mắt lại, nói. Thu nương trước khi chết hô hai cái tên, nô tài đi thăm dò cha, là trượng phu của nàng cùng con gái. Ta nhất thời không biết nên nói cái gì. Gian ngoài thanh dương cầu kiến. Hồng Diệp bề bộn vuốt vuốt đôi má, đứng ở đằng sau ta đi. Vẫn là Thu nương một chuyện dư âm. Ngày ấy thanh dương truy cha, cũng không có nói thẳng ném đi trường mệnh khóa. Chỉ nói thiều nhi trong phòng ném đi thứ đồ vật, là ai nói lý ra cầm nhầm, liền trả trở về. Những cách kia tiểu nha hoàn đều là không nén được bị hù thượng vàng hạ cám mượn ra không ít thứ đồ vật đến. Thanh dương chiếu vào nhớ đương kiểm tra đối chiếu sự thật, kết quả là cha ra dư thừa đồ vật đến. Cũng không phải tiểu điện hạ trong phòng đồ vật, thanh dương nói xong, liền đem thứ đồ vật trình lên đến. Ta lấy đến trong tay, không khỏi tựu sững sờ, nói. Là ta mất đấy, qua tay giao cho Hồng Diệp tiếp cũng là sững sờ, nói. Không phải tiểu thư đấy, tiểu thư cái con kia, nhạn thủ là đi phía trái đi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một chỉ thủy tinh nhạn, long lanh sáng long lanh, chỉ ở nhạn cánh ở tạp chút ít nhạt nhẽo màu trà tóc rối bời, nhìn lại giống như là thủy mặc quét dọn đi cánh đầu trường vũ. Thanh Dương hơi có chút do dự, vẫn là nói. Ta hỏi Phương Trần, nàng nói là ngày ấy chơi diều lúc tại thương bên cạnh ao bãi săn trong nhạt đấy. Ta trong đầu nhất thời hiện ra Lưu Quân Vũ thân hình, này chỉ thủy tinh nhạn thoáng chốc liền phỏng tay bắt đầu. Cách chương.